Chương 1347, đương nhiên là bệ hạ ngài. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong liên tục ra mấy đạo đề, chúng nữ tất cả đều là dựa vào vận khí đi được, có mấy cái ngược lại là đoán đúng. Về phần mấy người khác sao nhìn các nàng trên mặt bị vẽ loạn thất bát tao liền biết rõ. Lưu Phong nhấp một hớp trà chanh, hỏi, chơi nhiều như vậy vòng, có người biết rõ bí quyết sao? Lũ Sỉ gậy xuống mái tóc màu vàng óng, mỉm cười nói, bệ hạ, ta biết rồi. Bệ hạ, ta cu nở dê biết rõ. An Lị cười nhẹ nhàng đạo, xem như nhặt về tự tin, vốn cho rằng đầu óc thật không được. Người khác đâu còn không biết không. Lưu Phong nhíu mày no y vi á nắm xuống trên sống mũi kính mắt, không xác định nói, bệ hạ, ta cu nở dê đại khái biết rõ. Cái gì đó các ngươi làm sao cũng biết rõ. Đế ti ai hoán giận nói, châu cái đuôi vùng không ngừng. 697 mìn nạ cũng không ngoại lệ, chớp con mắt màu xanh lam, hai tay nâng quay hàm, lỗ thai mèo cũng túi đi xuống. Cái này trò chơi thật sự là nghiên cứu không ra bí quyết ta rẻn nì chơi hai vo nở dê liền từ bỏ. Căn bản không có quy luật có thể nói, mỗi lần chủ đề cũng không đồng dạng. Dứt khoát cầm lấy bản vẽ vẽ tranh, đem một màn này so tinh linh vương cung còn hào hoa trà chiều sẽ vẽ xuống tới. Tại nàng trong ấn tượng, chỉ có mẫu hậu khi còn tại thế, nàng mới tham gia qua loại trà này lời nói sẽ, nhưng rất hiển nhiên không có cái này xa hoa. Xem ra phần lớn người đã nắm giữ đến quy luật, vậy ta tái xuất một đạo để Lưu Phong nói khẽ. An Lị hoạt bát đứng tại trên ghế, cười nhẹ nhàng nói, vậy hạ. Để cho ta tới có thể chứ đương nhiên là có thể, liền ngươi ra để mục đi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Hồ Nhĩ Nương vui vẻ vung lấy hồ cái đuôi, trắng như tuyết ngón tay vừa đi vừa về lắc lư, muốn ra một cái chơi rất vui để mục. Đế ti thì là sinh không thể luyến đang điên cuồng ăn, xem như cam chịu đi, nàng cũng không biết rõ quy luật là cái gì, dù sao mặt cũng bị vẽ thành dạng này, không quan trọng lại thêm hai đạo. Bởi vì cái gọi là có người lo đến có người vui. Lucy tràn đầy tự tin nói, ra đề mục đi. Lưu Phong thì là ở một bên hài lòng uống trà, nhìn xem chúng nữ huyên náo bộ dạng, nhiều hưởng thụ một hồi cái này mỹ hảo hình ảnh. Hơn nửa canh giờ, chúng nữ đằng đằng chơi mấy vòng mới tính kết thúc, trong đó mỉn nã bọn người vẫn là không để ý tới rõ ràng bí quyết đến cùng là cái gì, dẫn đến các nàng mặt đã bị vẽ đầy. Vậy hạ, bí quyết là cái gì? Ngài nhanh nói cho nhóm chúng ta đi. Mìn nạ vểnh lên miệng đáng thương nói. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười cười, ngồi thẳng người nói. Tốt à, ta sẽ nói cho các ngươi biết bí quyết đi. Chúng nữ nhao nhao xuất ra cuốn sổ, chuẩn bị ghi chép cái này để các nàng nhức đầu không thôi trò chơi. Đợi thật lâu lấy hệ lì dạ các nàng trở về, hảo hảo đùa nghịch một cái các nàng. Kỳ thật cái này trò chơi rất đơn giản, bí quyết ở chỗ ngươi muốn nói thẳng bốn là cái gì, mà không muốn trực tiếp tùy tiện nói cái đồ vật. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, nhất định phải thêm bốn là, cho nên trò chơi mới gọi là bốn là cái gì, chỉ cần đáp án của ngươi là bốn là thêm tùy tiện cái gì đồ vật, đều là đúng. Quả nhiên cùng ta đoán không lầm. An Lị cười nhẹ nhàng đạo. Nếu không phải bị thua thiệt nhiều lần như vậy, thật đúng là suy tính không ra. Lucy chớp con mắt màu vàng óng, nhu nha nói, là cái rất tốt tiểu thuyết tài liệu đâu. Có thể cùng các ho cờ sinh chơi một chút nghỉ giữa khóa nhỏ trò chơi. Vi Á che miệng cười nói. Đế ti đem mái tóc tím dài cũng vung ra sau lưng, khởi mở cười nói, cái gì đó nguyên lai đơn giản như vậy. Mìn nạ hai con mắt híp lại nhìn xem Ngưu Giác Nương, trêu chọc nói, vậy sao ngươi không đoán ra được? Mìn nạ, ngươi trên mặt vẽ cu nở dê không ít. Cắt đờ gìn yếu ớt bổi thêm một câu. Ha ha ha ha ha, Lưu Phong bọn người nghe xong cười vang. Không nghĩ tới Miêu Nhĩ Nương 50 bước cười 100 bước. Mìn nạ làm bộ không nghe thấy, vung lấy mèo cái đuôi lạnh nhạt tan lên đồ ngọt. Phảng phất cho tới bây giờ không có tham dự qua cái đề tài này đồng dạng. Bệ hạ, chờ ạ về gì các nàng trở về, đừng nói cho các nàng có cái này trò chơi nha. An Lị cười bả vai lắc một cái Người A Lưu Phong nhịn không được cười lên lắc đầu, thật sự là Cẩm Hồ Nhĩ Nương không có biện pháp. An Lị mở ra cuốn sổ, cười nhẹ nhàng nói, vậy hạ, ngươi xem, ta đã chuẩn bị thật nhiều trò chơi cùng với các nàng chơi. Các nàng cũng sẽ có rất nhiều cố sự muốn cùng các ngươi chia sẻ. Lưu Phong ôn hòa nói, về phần là chửi bậy vẫn là chuyện lý thú đâu, rất hiển nhiên là cái trước đi. Lucy nhấp miệng trà chanh, ôn nhu nói, vậy hạ, tiểu thuyết của ta hẳn là có thế đuổi tại hệ lì dạ các nàng trở về trước đó viết xong. Ngươi lại bắt đầu viết mới tiểu thuyết? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, nhưng là bệ hạ yên tâm, không có chậm trễ đến làm việc. Lucy vội vàng nói. Không sao, ta tin tưởng ngươi. Lưu Phong chắt động con mắt màu đen. Mín nạ đem miệng đồ ăn ở bên trong nuốt dưới, hiếu kỳ hỏi. Lucy, ngươi mới tiểu thuyết tên gọi là gì nha? An Lị giơ cao lên tay, hô. Kỳ tích chi thành thứ ba sách sao? Lucy mỉm cười lắc đầu, thần bí nói, không phải à, kỳ tích chi thành thứ ba sách còn không có nhanh như vậy đâu. Không phải kỳ tích chi thành à, này sẽ là cái gì, liên quan tới ăn sao? Đế ti theo ăn hàng góc độ xuất phát. Ta cảm thấy là Lucy tiểu thư bản nhân tự chuyện vi á suy đoán nói. Thời đại này người, đại bộ phận vương tộc, thậm chí là một chút quý tộc, đều sẽ chuyên môn tìm người viết tự truyện loại hình. Trong các ngươi có người đoán đúng nha. Lucy công chúa chớp con mắt màu vàng óng. Là ta sao? Vi Á mong đợi nói, mấy người khác cu nở dê đồng dạng quăng tới mong đợi nhãn thần. Đế ti đoán đúng, ta mới tiểu thuyết chính là liên quan tới ăn. Lucy nhu nhã cười nói. Đế ti vung lấy tóc màu tím, một mặt kiêu ngạo nói, ta rốt cục đoán đúng một lần. Ồ, liên quan tới An Lưu Phong ngược lại là rất hiếu kỳ ý nghĩ này. Lucy hào phóng vừa vặn gật đầu, giải thích nói, chính là trường An Thành Mỹ thực cũng ghi vào trong sách, thậm chí An Lị nói cho ta biết ẩn tàng menu QNZ viết vào nhà. Thật sao? An Lị con mắt cũng cười thành một đường. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cười hỏi, ta lại sẽ là cái thứ nhất độc giả rồi, đương nhiên là bệ hạ ngài. Lucy nở nụ cười xinh đẹp no ý canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.